Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chữ phong chí đến. Ngày thứ hai, Trần Tiểu Minh ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, hoàn toàn quên đi tối hôm qua nói muốn tìm Đái Mộc Bạch. Áo Tư Tạp bọn người đặc huấn sự tình, hắn rất bận rộn, nào có ở không đi đặc huấn người nha. Nằm ở trên giường, mở ra chính mình mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ có mấy phần chướng mắt. Ngay tại Trần Tiểu Minh chuẩn bị xâm nhập nghỉ ngơi một chút thời điểm, ngoài cửa truyền đến từng tiếng tiếng đập cửa. Người nào nha, như thế không có lòng công đức, sáng sớm nhiễu người thanh mộng, tức giận giống lên một tiếng. Nhưng Trần Tiểu Minh buồn ngủ cũng là bị triệt để xua tán đi. Không vui đứng dậy, đem cửa phòng mở ra. Vừa mở cửa, Áo Tư Tạp thì một mặt trầm thấp, tâm tình sa sút đứng ở trước cửa. Nhìn qua Trần Tiểu Minh liếc một chút, sau đó lại muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không có mở miệng. Trần Lão Sư, có khách nhân đến, viện trưởng để ta bảo ngươi tới phòng làm việc. Nói xong, Áo Tư Tạp cũng mặc kệ Trần Tiểu Minh như thế nào, dầu dĩ bất nhạc đi ra. Nhìn Trần Tiểu Minh sửng sốt một chút, mộng đẹp của mình đều bị quấy dày. Làm sao Áo Tư Tạp xem ra so với hắn còn treo? Đây là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến Áo Tư Tạp mới vừa cùng chính mình nói, Trần Tiểu Minh trong mắt có nghi hoặc. Khách nhân, có khách gọi ta làm gì? Chẳng lẽ để cho ta đi qua trấn Trang Tử? Trần Tiểu Minh suy nghĩ một chút. Khoảng thời gian này, hắn có vẻ như nhớ đến là đại sư tới. Chẳng lẽ Phất Lan Đức lá gan mập, muốn cho đại sư đến phân tích ta hồn hoàn? Bất kể như thế nào, đã đại sư tới, cũng đúng lúc đi qua một chuyến, nhìn xem Phất Lan Đức đến tột cùng muốn làm gì, sửa sang lại một phen. Trần Tiểu Minh thực sự ra khỏi cửa phòng, giữa trưa ánh sáng mặt trời thật sự là lóa mắt, vừa sáng sớm không có chuyện làm không phải phải chạy đến chính giữa làm gì. Thật là khiến người ta khó chịu nha. Phất Lan Đức văn phòng tại học viện phía sau, cũng không coi là xa xôi. Thời gian không bao lâu, Trần Tiểu Minh liền đi tới cửa phòng làm việc trước, còn không có vào cửa, liền nghe đến bên trong có từng tiếng nói chuyện với nhau thanh âm. Khẽ nhíu mày, Trần Tiểu Minh liền đẩy cửa mà đi. Rộng rãi trong văn phòng, giờ phút này ngoại trừ Phất Lan Đức, còn có mấy người, một người trong đó có vóc người trung đẳng, thoáng có chút hơi gầy, nhìn qua ước chừng 40-50 tuổi, màu đen tóc ngắn chia 37 m, tướng mạo rất phổ thông, nhưng trên thân lại có một loại khí chất đặc thù. Hai mắt trong lúc triển khai mang theo vài phần lười nhác cùng khôn khéo. Bóng người ngồi ở một bên, bưng trước bàn nước trà, vừa thấy được Trần Tiểu Minh tiến đến thì hai mắt tỏa ánh sáng, thần tình kích động cùng hưng phấn, mà một nửa khác thì là đang ngồi hai người khác, một người mặc áo trắng, tướng mạo nho nhã, giống như thư sinh quyển khí đồng dạng hình dạng cùng nụ cười, lại là âm thầm có một cỗ hoa lệ mà tôn quý khí tức. Mà ở tại bên cạnh thì là một vị lão già, người mặc trắng như tuyết trường bào, mái tóc dài màu bạc ở sau lưng chỉnh tề trải khép, tướng mạo phong cách cổ xưa, hai mắt hơi hơi mấp máy, trong lúc phất tay cho người ta một loại cực kỳ sắc bén cảm giác. Phong hào đấu la, vừa tiến đến cùng lão giả này liếc nhau một cái, Trần Tiểu Minh thì cảm thụ thực lực của đối phương. Loại này một loại đến từ cường giả trực giác, có ý tứ, thế mà còn có phong hào đấu la tại chỗ. Khóe miệng mỉm cười, dù cho có phong hào đấu la tại chỗ, hắn cũng là không sợ. Nhìn giữa sân ngồi đấy Phất Lan Đức, mắt thấy cái sau lo lắng lấy cho mình nháy mắt, Trần Tiểu Minh sững sờ. Đây là ý gì? Khụ khụ, tới, để ta giới thiệu một chút. Vị này là học viện phó viện trưởng Trần Tiểu Minh, vị này là lão phu hảo hữu, người xưng đại sư. Phất Lan Đức đứng dậy theo trên chỗ ngồi đi ra, lôi kéo Trần Tiểu Minh trước đem gầy gò nam tử làm một phen giới thiệu. Nghe đến đại sư hai chữ, Trần Tiểu Minh cũng là minh bạch thân phận của đối phương. Đường Tam Lão Sư, Ngọc Tiểu Cương, võ hồn lý luận đại sư. Cái kia, vị này là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, nói là đáp ứng lời mời đến đây. Phất Lan Đức lôi kéo Trần Tiểu Minh quay người, giới thiệu phía dưới nho nhã nam tử. Nghe được Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, Trần Tiểu Minh hai mắt tỏa sáng. Đối với cái kia thân phận của vị lão giả lại là hiểu rõ. Thất Bảo Lưu Ly Tông, hai đại phong hào đấu la, kiếm đấu la, Trần Tâm, chỉ là đáp ứng lời mời. Trần Tiểu Minh hơi hơi suy tư phía dưới, có vẻ như chính mình trước đó trang bức thời điểm, hoàn toàn chính xác nói qua muốn gặp hắn, để Chữ Phong Chí tự mình đến, chỉ là đi một chuyến tinh đấu đại xâm lâm. Trần Tiểu Minh thì quên đi, tiểu hữu mọi việc bận rộn, chữ mộ thế nhưng là đáp ứng lời mời tới trước. Có chút ấm áp thanh âm truyền đến, Chữ Phong Chí cười nhẹ nhìn qua Trần Tiểu Minh, cùng hắn đối liếc một chút, lại là từ đó không nhìn thấy nửa phần không vui. Trần Tiểu Minh tâm lý âm thầm cảm thán, không hổ là làm đến nhất tông chi chủ người, phần này dưỡng khí công phu lại là lô hỏa thuần thanh nha, có thể làm phiền Chữ tông chủ tự mình đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh của ta nha. Người khác đích thân đến, Trần Tiểu Minh vẫn là muốn cho mấy cái phần mặt mũi, không khỏi đồng dạng cười nhẹ, ấm áp đáp lại nói, viện trưởng, người gọi ta đến đây là vì. Quay đầu nhìn về Phất Lan Đức, Chữ Phong Chí đến ngược lại là ngoài Trần Tiểu Minh dự kiến. Vốn cho là cùng đại sư tâm sự, hiện tại xem ra muốn trước giải quyết Chữ Phong Chí mới được. Các người trước trò chuyện, ta cái này không vội. Phất Lan Đức cùng đại sư liếc nhau một cái, chỉ thấy đại sư khẽ lắc đầu, sau đó đại sư đứng dậy hướng về ngoài cửa mà đi. Phất Lan Đức cũng là tinh minh đi ra ngoài, thuận tay đem môn đóng lại. Trong lúc nhất thời, văn phòng bên trong chỉ còn lại Trần Tiểu Minh, Chữ Phong Chí, Trần Tâm ba người. Trần Tiểu Minh không thèm để ý ngồi xuống, bưng lên trước đó cũng sớm đã chuẩn bị xong chén trà, rót một chén trà nước, nhấp một miếng, không biết Chữ tông chủ đại giá quang lâm, tìm ta có chuyện gì? Chén trà để xuống, Trần Tiểu Minh cũng không thích quanh co lòng vòng, trực tiếp thoải mái mở miệng hỏi. Ha ha, tiểu hữu ngược lại cũng có hứng thú, không là tiểu hữu để ta tự mình tới sao? Chữ Phong Chí trong miệng vui đùa, lại là đưa bóng lại đá cho Trần Tiểu Minh. Thế nhưng là, ta có thể có vẻ như không có phái một cái phong hào đấu la trước đến sò xét người khác nha. Trong mắt tinh quang lóe lên, Trần Tiểu Minh đối với loại này đề tài luôn luôn cảm thấy nói thẳng cho thỏa đáng. Chữ tông chủ lần này đến đây, có phải là vì dò xét ta hư thực đi, thuận tiện muốn biết vì sao ta có thể nắm giữ nhiều cái 100.000 năm hồn hoàn sự tình đi. Một cỗ nhàn nhạt uy áp theo Trần Tiểu Minh thể nội tản ra, trong chớp mắt thì tràn ngập toàn bộ văn phòng. Vẫn không có mở ra miệng, kiếm đấu la Trần Tâm thể nội hồn lực hơi chấn động một chút, một cỗ đặc biệt khí tức tuôn ra, đem hắn cùng Chữ Phong Chí hai người bao phủ. Chữ Phong Chí thần sắc hơi đổi, Trần Tiểu Minh như thế trực tiếp, càng là vận dụng hồn lực uy áp, cho hắn mấy phần áp lực. Hắn hôm nay tới đây, đích thật là vì tìm tòi Trần Tiểu Minh hư thực, nhưng đến mức tìm tòi nghiên cứu Trần Tiểu Minh hồn hoàn huyền bí, đêm qua, hắn đã gặp Chữ Vinh Vinh, theo Chữ Vinh Vinh trong miệng, đã hiểu rõ đại khái, cho nên, hôm nay tới đây, lại là càng suy nghĩ nhiều hơn cùng Trần Tiểu Minh kết giao bằng hữu. Thuận tiện còn có một cái tiểu ý nghĩ, tiểu hữu nói đùa, những cái kia đều là tiểu hữu bí mật, Chữ Mỗ tự nhiên không có nghĩ, không thèm để ý chút nào nói ra. Trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn qua yên ổn uống trà Trần Tiểu Minh, càng phát ra hài lòng hắn phong độ, không khỏi nhẹ giọng mở miệng thăm dò đến. Không biết tiểu hữu cảm thấy tiểu nữ như thế nào? Phốp, trong miệng nước trà trực tiếp phun tới. Trần Tiểu Minh thần sắc hoảng hốt, tĩnh lớn đến ánh mắt, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái gì? Ngươi muốn đem chữ Vinh Vinh giới thiệu cho ta? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.